and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 325, Ngươi tính là gì? Tại Long Thần ban đầu đản sinh thời điểm, đầu tiên là thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian này bảy đại nguyên tố cơ bản tổ hợp thành thân thể. Mà ngoại trừ này bảy loại nguyên tố bên ngoài, còn có mặt khác rất nhiều thuộc tính phi thường mạnh mẽ. Ví như thời gian, trí như tinh thần lực, hoặc là nói là ý thức lực lượng. Nhưng cuối cùng Long Thần vẫn là lựa chọn trong vũ trụ bản nguyên nhất sáng tạo cùng hủy diệt chi lực. Bổ túc chính mình 9 loại thuộc tính. Tinh thần hệ cự long, cho dù là tại đã từng long tộc, cũng đứng tại vô cùng cao vị trí. Chỉ bất quá, cấp độ này cự long, cuối cùng cũng chỉ có thể đi đến nhất cấp thần chỉ trình độ, dù như thế nào đều không thể tiến vào người nửa bước thần vương cấp độ. Năm đó long tộc, tại cường thịnh nhất thời điểm, long thần phía dưới, các đại long vương cũng đều là nửa bước thần vương cấp độ tồn tại a. Có thể đỉnh cấp tinh thần hệ thự quang chi long coi như vô pháp trở thành nửa bước thần vương, cũng có thể cùng nửa bước thần vương chống lại, bằng vào liền là tự thân thần thức mạnh mẽ. Hậu đỉnh trung bùng nổ, liền là thự quang chi long cuối cùng thự quang. Cái kia quầng sáng, được xưng là thự quang chi diệu. Một trong cả đời, thự quang chi long cũng chỉ có thể sử dụng một lần thự quang chi diệu. Nó là có thể phong cấm hết thảy thự quang chi long cấm chú, có thể lệnh phạm vi bao trùm bên trong hết thảy thần thức sụp đổ. Hậu đỉnh trung cấp độ, dĩ nhiên không thể cùng thâm hồng chi vực so sánh. Hắn cấm chú cũng không thể thật nhường thâm hồng chi vực sụp đổ. Nhưng thâm hồng chi thành tại bị thự quang chi diệu vờn quanh cái kia từng cái trong nháy mắt. Trong đó rất nhiều cấp thấp thần thức nhận lấy trùng kích. Phòng địch thự quang chi diệu tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị thâm hồng chi vực ngăn trở. Nhưng vẫn là có rất nhiều ý thức sụp đổ, diệt vong. Liền thâm hồng chi mẫu đều xuất hiện một lát hốt hoảng. Lúc này mới bị thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai bắt lấy cơ hội. Mượn nhờ Tào Nhất Bạc cùng Quách Tử Phúng cung cấp trợ giúp, ngang tàng công phá thâm hồng chi thành bên ngoài phòng ngự, sâu người trong đó. Cho nên, ba tên hy sinh long kỵ sĩ bên trong, đúng là hậu đỉnh trung phát huy tác dụng lớn hơn. Cái này cũng lại hắn tự tin nhiều hô mấy cuống họng nguyên nhân. Giờ này khắc này, thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai đã giết người thâm hồng chi vực. Trên người nàng thiêu đốt lên hỏa trước khi, chính là Giang Vĩ Cường cái kia siêu thần cấp thần long giáp bên trên bùng cháy vàng dòng huyền diễm. Thân là hiện thời thiên long thủ tọa chi mẫu, nàng làm sao có thể sẽ không vàng dòng huyền diễm đâu. Trên thực tế, Giang Vĩ Cường bộ kia siêu thần cấp thần long giáp, chính là từ nàng nơi này truyền thừa tiếp. Phải biết, coi như là phụ thân của Giang Vĩ Cường, Trương Sở Giai trượng phu, đời trước thủ tọa, cũng không có siêu thần khí. Vàng dòng huyền diễm thần long giáp có thể nói là tập trung các triều đại long kỵ sĩ bàng đại tài nguyên, cuối cùng mới chế tạo thành công. Vàng dòng huyền diễm càng là Trương Sở Giai một chút luyện chế tại thần long giáp chi bên trên. Coi như là chính nàng, cũng chỉ có thể ngắn ngủi bùng nổ vàng dòng huyền diễm, bởi vì đây vốn chính là nàng bản mệnh chân hỏa. Năm đó, nàng hoàn thành vàng dòng huyền diễm thần long giáp luyện chế. Cái này siêu thần khí tại nàng ôn dưỡng hạ dần dần thành hình, đồng thời cũng cho nàng phản hồi. Nương tựa theo bản mệnh chi hỏa cung cấp trợ giúp cùng siêu thần khí thủ hộ, nàng mới có thể sống lâu như thế. Mãi đến huyết mạch khô kiệt không thể ngăn chặn, nàng mới đưa cái này siêu thần khí truyền cho con của mình, do Giang Vĩ Cường tiếp tục ôn dưỡng. Mà giờ này khắc này, tại Long Thiên Dưỡng kích thích cùng phụ trợ phía dưới, Trương Sở Giai xem như triệt để nhường tự thân lực lượng đạt đến cực hạn, bản mệnh chi hỏa triệt để bùng cháy, tiến hành cuối cùng bùng nổ. Trên người nàng bùng cháy xem, đang là có thể phá giải không tử năng lượng vàng dòng huyền diễm. Lúc này, nàng thân ở thâm hồng chi vực nội bộ, vàng dòng huyền diễm những nơi đi qua, hết thảy tan thành mây khói, lớn chỉ thâm hồng chi vực năng lượng bị nàng phá hư, tiêu hao. Sâu hồng sắc thân ảnh không thể không xuất hiện, ngăn trở đường đi của nàng. Thâm hồng chi mẫu tầm mắt lạnh như băng nhìn xem trước mặt Trương Sở Giai. Thâm hồng chi mẫu vũ khí là một đôi lớn lên lưỡi câu. Trận đánh lúc trước thiên long thủ tọa Giang Vĩ Cường thời điểm, nàng cũng không có đụng tới vũ khí, bởi vì khi đó nàng căn bản là không có chuẩn bị cùng Giang Vĩ Cường một trận chiến. Mà giờ này khắc này, một đôi bao tay câu vừa vặn phong bế thần hỏa long thương, vô thiên cái địa màu đỏ sậm khí lưu phong cấm không gian chung quanh, không cho vàng dòng huyền diễm lại lan tràn ra phía ngoài. Trương Sở Giai tầm mắt băng lãnh. Vàng dòng huyền diễm vờn quanh toàn thân. Tại thời khắc này, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng. Lực lượng của mình đã đạt đến trước nay chưa có trình độ. Hẳn là cũng xem như miễn cưỡng bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Mặc dù thời gian này sẽ không quá dài, nhưng trong cả đời, nhất là tại đi tới sinh mệnh cuối tình huống dưới, còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, nàng đã thỏa mãn. Quách Tử Phúng gió trợ thế lửa tăng cường rất nhiều nàng vàng dòng huyền diễm uy lực. Mà Tào Nhất Bạc kịch độc thuộc tính lệnh vàng dòng huyền diễm trở nên càng ngày càng bá đạo, tràn đầy ăn mòn đặc tính. đến mức coi như là Thâm Hồng Chi Mẫu cường giả như vậy, cũng không quá nguyện ý bị nàng ngọn lửa trên người dính vào. Thật không nghĩ tới, tại trong Long tộc, lại còn có ngươi loại tồn tại này. Trương Sở Giai, không nghĩ tới ngươi không chỉ không chết, lại còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Thâm Hồng Chi Mẫu theo Ngự Không tộc nơi đó biết được, Thần Hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai còn sống, nhưng sống sót là một chuyện, có được thực lực liền là một chuyện khác. Trương Sở Giai tuổi tác đã vượt qua 5.000 tuổi. Long tộc chưa từng có người nào có thể sống đến tuổi như vậy. Ấn lý thuyết, nàng hẳn là đã sớm một chân đạp người phần mộ mới đúng. Lại vạn không nghĩ tới nàng vậy mà cũng có thể bộc phát ra nửa bước thần vương lực lượng. Cứ việc chết ba đầu lão long, có thể Thâm Hồng Chi Mẫu tức giận vô cùng, bởi vì nàng phát hiện Thâm Hồng Chi vực bước chân tiến tới thật bị kéo lại. Đây là nàng không nguyện ý nhất đối mặt tình huống huống. Nàng muốn là trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, mau sớm hoàn thành thuế biến. Thâm Hồng Chi vực có Thâm Hồng Chi vực vấn đề, lần này toàn lực xuất kích, chính là vì từng cái bước tiến hóa làm thần. Giới, không có đầy đủ tự tin, nàng cũng sẽ không phát động chiến tranh, cũng sẽ không chờ đợi vạn năm lâu. Có thể là, ngoài ý muốn ngạch ngừng lại xuất hiện. Đầu tiên là Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa mượn nhờ Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ thổ lực lượng trở thành nửa bước thần vương, chân chính có cùng nàng đối kháng. Thậm chí là ở một mức độ nào đó tiêu hao Thâm Hồng Chi thành năng lực, ngay sau đó lại là trước mặt tên này Thần Hỏa Long kỵ sĩ, thế mà cũng có thể đi đến nửa bước thần vương cấp độ. Đừng nhìn Trương Sở Giai hiện tại sinh mệnh năng lượng sẽ kéo dài sói mòn, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Thâm Hồng Chi Mẫu thà rằng đối mặt Giang Vĩ Cường cùng Thiên Mã thủ tọa, cũng không nguyện ý đối mặt lúc này Trương Sở Giai. Nửa bước thần vương cấp bậc cường giả, tự biết chắc chắn phải chết, liều mạng dâng lên mới là thật để cho nàng đau đầu, mấu chốt là sẽ đại lượng tiêu hao Thâm Hồng Chi vực năng lượng. Cái kia vàng dòng huyền diễm là thật để cho nàng căm hận. Ngươi không nghĩ tới nhiều hơn, dám đến đây xâm chiếm, liền muốn nghĩ đến cuối cùng thất bại vận mệnh. Trương Sở Giai cũng là Long tộc đời nữ vương, đối mặt Thâm Hồng Chi Mẫu, khí thế bên trên không thua nửa phần. Thâm Hồng Chi Mẫu thản nhiên nói, ngươi liền cái kia sao muốn chết phải không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ dựa vào các ngươi những người này, liền có thể ngăn cản ta tiến lên bộ pháp? Trương Sở Giai thản nhiên nói, không, ta kỳ thật hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Chính là bởi vì ngươi đến, ta mới có thể đi đến trước nay chưa có cấp độ, sáng tạo ra trước nay chưa có rực rỡ. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, hài nhi của ta nhóm sẽ không cho phép ta làm ra dạng này lựa chọn. Ta này cả đời, đã đầy đủ rực rỡ, thống ngự qua tinh hệ, trưởng khống qua long tộc, hết thảy có tư cách long tộc thiên tài cơ hồ đều yêu ta, thậm chí nguyện ý vì ta đánh đổi mạng sống. Ta không có gì có thể tiếc nuối. Có thể vượt người nửa bước thần vương cấp độ này nhìn một chút, còn có thể dùng đẹp nhất dáng vẻ đi hết này cả đời, ta rất thỏa mãn. Mặc dù ta không biết có thể hay không kéo lấy ngươi cùng đi, nhưng chỉ cần ta còn có một hơi, ngươi liền không khả năng đi đến mục đích. Cái gì thành lập thần giới có thể cho ta sống tiếp, chuyện ma quỷ cũng không cần nói, ta Trương Sở Giai, cho tới bây giờ liền không có sống tạm khả năng. Chúng ta Long tộc lưng mãi mãi cũng là thẳng tắp, sẽ không hướng về bất kỳ ai thần phục. Đây là tại Long biến thời kỳ lúc bắt đầu chúng ta liền lĩnh ngộ được chân lý. Long tộc vĩnh viễn đều khó có khả năng thần phục với trồng chất. Long tộc huyết mạch trí thượng, chỉ có Long tộc mới có thể lãnh đạo Long tộc, ngươi thì tính là cái gì? Thâm Hồng Chi Mẫu sắc mặt trở nên càng ngày càng âm lãnh. Nàng có thể cảm nhận được, Trương Sở Giai trên người hào quang đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, vàng dòng huyền diễm chẳng những không có yếu bớt dấu hiệu, ngược lại tại kịch liệt bốc lên. Lúc này Trương Sở Giai, tựa như là Thâm Hồng Chi vực bên trong một cái không ổn định mặt trời, tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Thâm Hồng Chi Mẫu đột nhiên cười, rất tốt. Ngươi xuất hiện, xác thực làm ta ngoài ý muốn, thế nhưng, ngươi dạng này nữ tính, đáng giá ta tán thưởng. Ngươi là từng cái vị giá trị phải tôn trọng đối thủ, có tư cách để cho ta tạm thời bỏ xuống lợi ích, nghiêm túc đánh với ngươi một trận. Ngươi có tư cách chết trong tay ta. Trương Sở Giai cũng cười, ngươi thật đúng là kỳ quái đâu. Ta mắng ngươi, ngươi ngược lại khen ta. Vậy thì tới đi, cuối cùng người nào chết còn chưa nhất định đây. Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không nóng giận, nàng sống không biết bao nhiêu năm, phẫn nộ loại tâm tình này, đối với nàng mà nói không có chút nào trọng yếu chỉ có lợi ích. Mà trước mắt Trương Sở Giai, quả thật làm cho nàng từ đáy lòng tán thưởng. Oanh! Kim hồng sắc hào quang tại Thần Hỏa Long Thương bay lên đằng, chấn khai Thâm Hồng Chi Mẫu Thâm Hồng chữ viết nét. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai bóng người ngang tàng va chạm tại từng cái lên. Giờ này khắc này, ngoại trừ này mảnh bị Thâm Hồng Chi Mẫu đơn độc mở ra tới chiến trường bên ngoài, Thâm Hồng Chi thành nội bộ, tại Tam Đại Thiên Mã kỵ sĩ dẫn đầu dưới, Thiên Mã tinh cường giả đã cùng Thâm Hồng Chi thành bên trong Thâm Hồng Chi sinh vật đại chiến. Lớn loại thời điểm này, liền nhìn ra Long tộc cùng Thiên Mã tộc mạnh lớn. Hai đại chủng quần cường giả phân biệt tụ tập tại từng cái lên, tạo thành am hiểu nhất chiến trận, cùng Thâm Hồng Chi vực cường giả đại chiến. Thâm Hồng Chi thành trước đó nhận hậu đỉnh trung ảnh hưởng. Một chút tu vi hơi thấp Thâm Hồng Chi vực sinh vật đều tại trước mấy đàn sinh quá trình bên trong, nhưng cường giả không có chút nào ít. Mấy chục cái siêu thần cấp Thâm Hồng Chi thành sinh vật dẫn đầu võ Thâm Hồng Chi thành đại quân, điên cuồng hướng bọn hắn phát khởi trùng kích. Luận thực lực, này chút Thâm Hồng Chi thành sinh vật xa xa áp đảo Long tộc cùng Thiên Mã tộc những cường giả này phía trên, cũ liền là bị Long tộc cùng Thiên Mã tộc chiến trận ngăn cản lại. Ba tên Thiên Mã kỵ sĩ ngăn tại phía trước nhất, trên người bọn họ Thiên Mã đấu khí đều đã dấy lên hào quang, sinh mệnh chi hỏa đã sớm bị triệt để nhóm lửa. Thâm Hồng Chi thành bất luận cái gì một tên siêu thần cấp cường giả công tới, bọn họ đều là cùng đối phương ngọc đá cùng vỡ đấu pháp. Mảy may không phòng ngự, liền là điên cuồng tiến công. Lại thêm bên người chiến trận phụ trợ, bọn hắn vậy mà tạm thời ngăn cản lại này chút Thâm Hồng Chi vực cường giả trùng kích. Phải biết, nơi này chính là Thâm Hồng Chi vực, là Thâm Hồng Chi vực các cường giả sân nhà a. Không thể không nói, Thần Hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai xông người Thâm Hồng Chi vực, trên khí thế chiếm cứ thượng phong, đồng thời cũng đốt lên này chút đến từ Thiên Mã tinh cường giả nội tâm hỏa diễm. Thâm Hồng Chi vực bên này, thần cấp trở lên cường giả trí tuệ đều không thấp, mặc dù bọn hắn đều có bất tử đặc tính, nhưng ai cũng biết, chỉ cần là đã chết đi, một lần nữa sống lại thời điểm, ý thức đem một lần nữa ngưng tụ, liền không còn là đã từng chính mình. Cho nên, bọn hắn cũng không phải thật sự không sợ chết. Huống chi, tại thực lực vượt xa đối phương tình huống dưới, hà tất liều mạng đâu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Thâm Hồng Chi mẫu đánh giết Trương Sở Giai, trưởng khống lĩnh vực, này chút đến từ Thiên Mã tinh đủ loại chúng cường người chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn bị diệt diệt. Tại bọn hắn không chịu liều mạng tình huống dưới, hai bên vậy mà hãm người ngắn ngủi rằng co trạng thái. Theo Thiên Mã tinh hướng trên không quan sát, có thể thấy đang tại kịch liệt phun trào Thâm Hồng Chi vực. Chiến tranh đang kịch liệt tiến hành lấy. Long Thiên Dưỡng Bàn Đằng ngồi tại Thiên Mã trong sân rộng, hào quang màu bích lục bao quanh nàng, tại sau lưng nàng, không gian thật lớn chi môn đã mở ra. Chỗ có thần cấp cùng thần cấp trở lên cường giả đều đã đầu nhập trong cuộc chiến tranh này. Trương Sở Giai càng là giải trừ trên người nàng phong ấn. Ngay tại lúc này, không có người nào có thể ngăn cản nàng làm cái gì. Long Thiên Dưỡng bản thân cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng không có người nào so với nàng quen thuộc hơn viên tinh cầu này cùng cánh cửa không gian kết nối lấy một bên khác cái tinh cầu kia. Cánh cửa không gian bên trong, đại lượng sinh mệnh năng lượng đang dâng trào tới. Đó là theo Thiên Long Tinh bên kia nhường cái tới sinh mệnh năng lượng, bổ sung Thiên Mã tinh trước đó tiêu hao sáng tạo sức mạnh của sự sống. Nhưng hai khỏa tinh cầu sinh mệnh lực bảo trì cân bằng, không đến mức sụp đổ. Long Thiên Dưỡng chỉ làm không được liền là cởi ra khác một bên trên phân thân phong ấn, bằng không mà nói, nàng liền có thể chân chính trưởng khống này hai khỏa tinh cầu. Dĩ nhiên, coi như nàng có thể trưởng khống này hai khỏa tinh cầu, tối đa cũng chỉ có thể đem bọn họ dẫn nổ. Mà vô pháp chân chính đối kháng đến lúc đó sẽ trở về Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ này chút đỉnh cấp cường giả. Thâm Hồng Chi vực nội bộ, oanh, chói tai tiếng nổ mạnh bên trong, tối khí lưu màu đỏ lại một lần nữa bị kim hồng sắc hào quang ăn mòn, lập tức tiêu tán. Chung quanh màu đỏ sậm khí lưu đã bịt kín một tầng kim hồng sắc cùng màu xanh sẫm. Trương Sở Giai trên thân đã nhiều mười mà đạo vết thương, chảy ra đều là kim hồng sắc huyết dịch. Thâm Hồng Chi mẫu vẻ mặt nghiêm túc, một đôi bao tay câu run run, phía trên kim hồng sắc hào quang chậm chậm dập tắt. Nàng tầm mắt lạnh như băng nhìn xem Trương Sở Giai. Nơi này là lĩnh vực của nàng. Coi như Trương Sở Giai tạm thời đạt đến nửa bước thần vương cấp độ, cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Thế nhưng, Trương Sở Giai đúng là kéo lại nàng, coi như là nàng, cũng sợ thật bị Thần Hỏa Long Thương làm bị thương, bởi vì cái kia đem ảnh hưởng nàng tiến giai thành thần vương thời gian. Ngươi sợ? Trương Sở Giai cười lạnh nói. Thâm Hồng Chi mẫu vậy đối bao tay câu phảng phất ẩn chứa vô tận hấp lực. Nhưng Trương Sở Giai hết thảy công kích đều không thể chân chính tác dụng ở trên người nàng. Thế nhưng, Trương Sở Giai không bị ảnh hưởng chút nào. Mỗi một lần công kích vẫn như cũ là toàn lực ứng phó. Thâm Hồng Chi mẫu thản nhiên nói, tại thần thức của ta bên trong, không có sợ cái chữ này, chỉ có đáng giá hoặc không đáng. Ngươi sinh mệnh chi hỏa đang kéo dài bùng cháy, cho dù có trước đó Long Thiên Dưỡng cung cấp phụ trợ, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, hoặc là 100 điểm chuông. Có thể coi là ngươi có thể kiên trì phần trăm chuông lại như thế nào? Ngươi là của các ngươi đuổi không trở lại. Càng không kịp ngăn cản ta muốn làm hết thảy. Ngươi có phải hay không cho rằng Long Thiên Dưỡng có thể tự bảo? Ta cho ngươi biết, nàng kỳ thật căn bản làm không được. Một lại Long Thiên Dưỡng tự bảo, vậy cũng không chẳng qua là bên này nổ tung. Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh là song sinh tinh cầu. Long Thiên Dưỡng coi như chịu chết. Đó cũng là Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh cùng một chỗ nổ tung. Ngươi chỉ vì nàng cởi ra bên này phong ấn căn bản vô dụng. Hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, các ngươi làm hết thảy đều là phí công. Dưới loại tình huống này, ta tại sao phải bốc lên bị ngươi suy yếu nguy hiểm mà cấp tốc đánh chết ngươi đâu? Trương Sở Dài sắc mặt biến hóa, tình huống như vậy nàng là thật không biết, Long Thiên Dưỡng vừa rồi cũng không có nói. Thâm Hồng Chi Mẫu khẽ cười, có phải hay không chiến ý dao động? Nhưng ngươi luôn là muốn chết. Ngươi mới vừa nói, Long tộc lưng mãi mãi cũng là thẳng tắp, sẽ không hướng về bất kỳ ai thần phục. Ta hết sức tán thưởng câu nói này, nhưng với ta mà nói, hướng người nào khom lưng cũng không trọng yếu, trở thành người thắng cuối cùng mới trọng yếu. Huống chi, chỉ bằng các ngươi này chút già yếu tàn tật, cũng muốn cản ở của ta đại quân. Ngươi một cái, còn chưa đủ. Đúng vậy. Thâm Hồng Chi Mẫu không có nói sai, ngay tại nàng và Trương Sở Dài thời điểm chiến đấu, phía ngoài chiến đấu cũng đã quyết liệt. Thâm Hồng Chi vực bên trong tia sáng trở nên càng ngày càng mờ đi. Cỗ rầm rĩ máu khí tức bắt đầu tràn ngập tại Thâm Hồng Chi vực đại quân trên thân. Từng cái tĩnh liệu thân ảnh bắt đầu bùng nổ, không nữa giống trước đó như thế là đầu để đuôi, mà là tại siêu thần cấp cường giả dẫn đầu dưới, phát khởi mạnh hùng hồn trùng kích. Thâm Hồng Chi thành đại quân ngay từ đầu toàn lực phát động công kích, đến từ Thiên Mã Tinh các cường giả lập tức có chút ngăn cản không nổi. Ngay tại lúc này, Long tộc biểu hiện ra càng mạnh thực lực, bởi vì làm thân thể của bọn nó đầy đủ bền bỉ. Mặc dù vẫn như cũ vô pháp vượt cấp giao đấu đối thủ, nhưng có thể ngăn cản được càng lâu. Có thể coi là như thế, đến từ Thiên Mã Tinh những cường giả thần cấp này vẫn là thương vong càng ngày càng nhiều. Thâm Hồng Chi vực đại quân lại cuồn cuộn không dứt, còn như thủy triều dâng trào mà lên. Long Thiên Dưỡng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng thần trí của nàng cũng là nửa bước thần vương cấp độ, thông qua bị Trương Sở Dài công ra cái kia lỗ rách. Nàng có thể tinh tường cảm nhận được Thâm Hồng Chi vực nội bộ chiến tranh tình huống. Lớn nhất sức chiến đấu Trương Sở Dài đã bị Thâm Hồng Chi Mẫu hạn chế lại. Trương Sở Dài đang toàn lực ứng phó phát động công kích. Có thể là Thâm Hồng Chi Mẫu chẳng qua là chiến đấu, căn bản cũng không cho nàng cùng mình đồng quy vu tận cơ hội. Mà Trương Sở Dài sinh mệnh hỏa diễm đã bùng cháy đến đỉnh điểm. Càng là như thế, nàng hỏa diễm thì càng dễ dàng dập tắt. Trương Sở Dài bên này còn có thể kiên trì một quãng thời gian, Thiên Mã Tinh thần cấp cường giả tình huống bên này liền rất tồi tệ. Thâm Hồng Chi Thành thật sự là quá cường đại, bọn hắn đã muốn ngăn cản không nổi. Mặc dù bọn hắn có mạnh mẽ chiến đấu ý niệm, thậm chí không tiếc hy sinh, cùng đối thủ đồng quy vu tận. Có thể là tại Thâm Hồng Chi vực nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả phối hợp lẫn nhau phía dưới, bọn hắn mong muốn đánh giết tên siêu thần cấp cường giả đều là 10 phần khốn hùng. Ngược lại là thương vong của bọn họ càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, căn bản kiên trì không đến viện quân đến thời điểm. Nhiều nhất lại có nửa giờ, phòng tuyến liền đem sụp đổ. Thâm Hồng Chi Niên so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ tự hồ cắt tại nằm trong kế hoạch của nàng, căn bản cũng không có cho Long Mã Liên Bang lưu bất cứ cơ hội nào. Long Thiên Dưỡng hít sâu một hơi, điều động sáng tạo sức mạnh của sự sống, chậm rãi khép kín. Trong vũ trụ cao tốc bay lượn ngự không tộc bên trong chiến hạm, Lam Hiên Vũ đang ở yên lặng minh tưởng, cảm thụ được tự thân biến hóa. Trong khoảng thời gian này hắn liên tục đột phá, tu vi tăng lên cực kỳ cấp tốc, lại thêm hắn cùng Bạch Tú Tú đều có được 6 chữ đấu ngài, thực lực tổng hợp đã tăng lên tới hoàn toàn mới độ cao. Hắn một bên tu luyện, một bên hâm nóng nuôi mình đấu khải, nhưng đấu khải cùng tự thân càng thêm hòa hợp. Đấu khải cũng tại cùng hắn tự thân dung hợp quá trình bên trong lặng yên phát sinh biến hóa. Đúng lúc này, hắn thần thức khẽ động, theo minh tưởng trong trạng thái tỉnh lại. Bóng mờ hiển hiện, có chút hư ảo, Long Thiên Dưỡng lần nữa phù hiện ở trước mặt hắn. Hiền chữ, Thiên Mã Tinh bên này sắp không kiên trì được nữa. Trương Sở Dài chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng ngăn cản được Thâm Hồng Chi Mẫu, mà Thâm Hồng Chi vực đại quân không phải chúng ta có thể ngăn cản, sợ là chúng ta đợi không được viện quân đến. Nếu quả như thật chuyện không thể làm, ta đem dẫn nổ Thiên Mã Tinh, cùng Thâm Hồng Chi vực Ngọc Thạch câu phần. Đến lúc đó, Thiên Long Tinh chỉ sợ cũng đem không còn tồn tại. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem Long Giới bắn về phía phương hướng của ngươi. Ngươi chỉ có thể là thu nạp Long Giới. Nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng Long Giới bên trong lực lượng trở thành Long Thần. Chỉ có như vậy, mới có thể chiến thắng Thâm Hồng Chi Mẫu. Ta không xác định nàng mượn nhờ Thâm Hồng Chi vực hấp thu ta hai khỏa tinh cầu còn sót lại sinh mệnh năng lượng về sau, có hay không có thể hoàn thành tiến hóa. Nhưng coi như nàng có thể làm như vậy, chỉ sợ cũng cần thời gian. Hy vọng ngươi có thể đầy đủ lợi dụng trong khoảng thời gian này, mượn nhờ Long Giới lực lượng, trưởng thành là có thể cùng nàng chống lại tồn tại, ngăn cản nàng thôn vệ hết thảy. Nàng đến không đến tính mạng của ta hạch tâm, nhất định sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ thôn vệ, tìm kiếm có đầy đủ năng lực tiến hóa sinh mệnh hạch tâm, thành lập thực thể thần giới. Ngươi thế giới đang ở bên trong, đấu la tinh sinh mệnh hạch tâm là có khả năng tiến hóa đến loại trình độ kia, cho nên, dù như thế nào, ngươi đều phải ngăn cản nàng. Có lẽ, đây là chúng ta một lần cuối cùng trao đổi. Chờ một chút, Long Thiên Dưỡng, trước không phải kết thúc trò chuyện. Lam Hiên Vũ nghe Long Thiên Dưỡng lời nói này, lập tức lông tơ dựng đứng. Đây là cái gì tình huống? Nguyên bản hết thảy còn rất tốt, viện quân đều tại hướng trở về, làm sao Thiên Mã Tinh cái kia? Một bên đột nhiên liền sắp không kiên trì được nữa rồi. Thiên Mã Tinh cùng Thiên Long Tinh đều kiên trì không được, vậy liền mang ý nghĩa chúng nó thật muốn hỏng mất sao? Long Thiên Dưỡng thà rằng nhường hai khỏa tinh cầu nổ tung, cũng sẽ không cho Thâm Hồng Chi Mẫu cơ hội này. Nàng có khả năng dẫn nổ hai khỏa tinh cầu. Long Thiên Dưỡng thanh âm trở nên yếu ớt, không có cách nào, ta đã tận lực. Dù như thế nào, ta đều sẽ không để cho nàng được như ý. Hiên chữ, về sau liền nhờ ngươi. Không muốn chặt đứt thông tin. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, có lẽ, ta có biện pháp. Ngươi nghe ta. Long Thiên Dưỡng sửng sốt một chút, ngươi có biện pháp. Còn có thể có biện pháp nào? Thiên Mã Tinh bên này tập kết gần 300 tên thần cấp cường giả, đều không thể ngăn cản Thâm Hồng Chi Vực thế công. Chủ yếu là nơi này siêu thần cấp cường giả quá ít, mà Thâm Hồng Chi Vực bên kia, có tới hơn 40 tên siêu thần cấp cường giả. Căn bản không phải hiện tại chúng ta có thể ngăn cản được. Nhiều nhất nửa giờ, phòng tuyến liền bị công phá. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có nắm chắc hay không bằng vào chúng ta ở giữa liên hệ, đem ta truyền tống về đi, truyền tống đến bên cạnh ngươi đi. Long Thiên Dưỡng giật mình, ngươi muốn trở về. Không được, quá nguy hiểm. Nếu như ngươi trở về, khẳng định sẽ chết. Thâm Hồng Chi Mẫu một khi phát hiện ngươi, một nhất định sẽ đệ nhất trong lúc nhất thời giết chết ngươi. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, chúng ta cần chính là thời gian, ta cũng sẽ không cùng nàng chính diện va chạm. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, tới từ chúng ta Đấu La Liên Bang viện quân liền có thể đến, Long Mã Liên Bang hồi trở lại thụ đại bộ đội cũng có thể chạy tới. Hiện tại đã không thể lại trì hoãn. Vô luận ngươi dùng biện pháp gì, lập tức nắm ta truyền tống về đi. Ta tin tưởng ngươi có thể. Ngươi cũng có thể thành lập hai khỏa bên trong cầu ở giữa cánh cửa không gian. Tại thuộc tính không gian phương diện, ngươi nhất định có biện pháp, có đúng hay không? Long Thiên Dưỡng chần chờ một chút. Ngươi thật sự có biện pháp tại giữ được tình huống của mình hạ ngăn trở bọn hắn thế công. Lam Hiên Vũ ánh mắt 10 phần bình tĩnh. Hiện tại thời điểm, theo góc độ của ngươi mét đường phố ngươi căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ có thể tin tưởng ta, bằng không thì ngươi liền sẽ chết. Coi như tương lai ta có thể báo thù cho ngươi, ngươi cũng không sống được. Ngươi cũng không là đại công vô tư như vậy, không phải sao? Có lẽ ngươi vừa mới lời vốn chính là đang thử thăm dò ta có không có biện pháp khác. Như vậy, ta cho ngươi biết, ta có thể sẽ có những biện pháp khác, nhưng ta nhất định cần trở về. Mà lại, ngươi còn muốn giúp ta kết nối vào Long Giới. Dạng này mới có thể ngăn cản được công kích của địch nhân. Đem ta chuyển tống về đi, liên hệ với Long Giới. Nếu như ngươi có thể làm được hai chuyện này, ta liền có khả năng ngăn cản Thâm Hồng Chi Vực. Long Thiên Dưỡng trầm mặc một chút, ngươi không tín nhiệm ta sao? Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, ngươi cũng cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn tín nhiệm qua ta à? Càng trực tiếp nói, chúng ta vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, không phải sao? Thế nhưng, ít nhất trước mắt đến xem, chúng ta có cùng chung địch nhân. Chúng ta đều hy vọng tận hết sức lực ngăn cản Thâm Hồng Chi Vực xâm nhập. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội đi được càng xa. Ngươi nhưng thật ra là hy vọng có thể trở thành thần vương. Ta cũng là như thế. Mục đích của chúng ta có lẽ dù sao cũng hơi khác biệt. Nhưng theo trong khoảng thời gian này đến nay chúng ta trao đổi đến xem. Ít nhất chúng ta trở thành thần vương mục đích cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Cho nên, ta nguyện ý giúp ngươi. Cũng mời ngươi vứt bỏ hết thảy cảnh giác giúp ta. Chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó. Ít nhất phải trước vượt qua trước mắt cửa ải khó. Ta hiểu được. Long Thiên Dưỡng không tiếp tục lưỡng lự, ngư khí theo kiên định mấy phần, cảm ơn ngươi, lựa chọn ngay tại lúc này tín nhiệm ta, ta cũng tin tưởng ngươi có thể. Tương lai, tại ngươi cần thời điểm, ta nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ trợ giúp, chỉ cần đủ khả năng, ta nhất định toàn lực ứng phó. Như vậy, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta vì ngươi mở ra khoảng cách dài cánh cửa không gian. Ngươi dùng huyết mạch chi lực kết nối, ta kéo ngươi trở về. Lam Hiên Vũ trầm giọng đáp ứng nói. Sớm tại Lam Hiên Vũ cùng Long Thiên Dưỡng trao đổi thời điểm, ở bên cạnh hắn tu luyện Bạch Tú Tú liền đã kết thúc thật nghĩ, tỉnh lại. Nàng không có chen vào nói, một mực tại bên cạnh yên lặng nghe. Lam Hiên Vũ cùng Long Thiên Dưỡng nói chuyện với nhau kết thúc. Bạch Tú Tú liền cười. Ta liền biết, trước đó quyết định của ta là chính xác. Bằng không mà nói, gặp được trước mắt loại tình huống này, ta cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ngươi thắng. Hắn dĩ nhiên biết Bạch Tú Tú nói là có ý gì, hai người hiện tại có chính và phụ khế ước. Nếu như Lam Hiền Vũ chết trận, Bạch Tú Tú hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, dưới loại tình huống này, hắn không có khả năng hất ra Bạch Tú Tú, để cho nàng đứng trước mối nguy, mà là chỉ có thể hai người cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực. Bạch Tú Tú dắt tay của hắn, trong đôi mắt phảng phất có hào quang đang lóe lên, Hiền Chữ, còn nhớ rõ chúng ta mới quen thời điểm sao? Thời điểm đó ngươi, còn lâu mới là đối thủ của ta, gặp được thời điểm nguy hiểm, ngươi liền sẽ thông qua tiền lỗi triệu hoán chi môn đem ta triệu hoán đến các ngươi bên người, trợ giúp các ngươi chiến đấu. Ta cho tới bây giờ đều là chiến hữu của ngươi, là ngươi hùng hồn giúp đỡ, mà không chỉ là người yêu của ngươi. Ta hy vọng có thể làm cùng ngươi giếng vai chiến đấu chiến hữu, mà không chỉ là y như là chim non nép vào người, chỉ có thể giúp vào bên cạnh ngươi tơ vàng đường phố. Lam Hiền Vũ cười, đưa nàng kéo người trong ngực, ta liền thích ngươi y như là chim non nép vào người làm sao bây giờ. Bạch Tú Tú tức giận đập hắn một thoáng, đúng lúc này, bên cạnh hai người, một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng chậm chậm mở ra. Cùng trước kia bọn hắn thấy qua cánh cửa không gian đều không giống nhau. Này phiến màu bạc cánh cổng ánh sáng là tròn hình, hình tròn cánh cổng ánh sáng bên trong là màu đen vòng xoáy. Màu đen vòng xoáy nội bộ có không số lấm ta lấm tấm ngân mang, lộng lẫy mà yêu kiều. Lam Hiền Vũ thần thức gợn sóng, có liên lạc Lam Ba cùng đồng bạn, thanh âm của hắn tại trong hạm đội vang lên, Thiên Mã Tinh tình huống khẩn cấp, ta dùng phương pháp đặc thù tạm thời truyền tống về. Các ngươi không cần bởi vì ta rời đi mà kinh hoàng, tiếp tục cùng đại bộ đội từng cái lên trở về Thiên Mã Tinh. Lam Hiền Vũ lưu lại lời nói này, cũng không đợi hồi phục, hắn liền lôi kéo Bạch Tú Tú tay, vượt người trước mặt cánh cửa không gian bên trong. Hết thảy chung quanh trong nháy mắt trở nên kỳ quái, Lam Hiền Vũ kinh ngạc phát hiện, chính mình phảng phất thấy được từng cái chút kỳ dị cảnh tượng. Những cảnh tượng này cũng không là xuất hiện ở trước mắt hắn, mà là xuất hiện ở thần trí của hắn bên trong. Tại thần thức cảm giác bên trong, hết thảy đều trở nên hư ảo, mà tại đây hư ảo trong thế giới, hắn tựa hồ thấy được một quả tinh cầu biến thiên. Tinh cầu tiến hóa, theo nhỏ nhất sinh vật đơn tế bào bắt đầu, không ngừng phân liệt, biến hóa. Trong vũ trụ sinh mệnh bản nguyên mang theo sáng tạo sức mạnh của sự sống bao trùm tại tinh cầu mặt ngoài. Một chút thuộc về sáng tạo cùng hủy diệt chân lý, tại tinh cầu mặt ngoài lưu chuyển. Tinh cầu đang không ngừng tiến hóa, bắt đầu có đủ loại sinh vật, sinh mệnh cấp độ bắt đầu bay lên. Lam Hiền Vũ lần thứ nhất thấy được không gian tiến hóa hiện thực phiên bản. Thấy được một cái không gian 3 chiều là như thế nào hướng 4 chiều không gian nhảy vọt phát triển. Lại là như thế nào bắt đầu thành lập chính mình hình chiếu kính tượng. Không hề nghi ngờ, đây là Long Mã Song Tinh trưởng thành lịch trình. Ở trong quá trình này, thuộc về Long Mã Song Tinh hết thảy bí mật, bao quát sinh mệnh hạch tâm bí mật. Tất cả đều hiện lên hiện tại Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trong thần thức. Lam Hiền Vũ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Thiên Dưỡng có dạng này truyền tống lực lượng, lại không chịu hướng Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa cầu viện. Bởi vì, đây là nàng mượn nhờ chính mình đối đa chiều không gian lý giải, dùng chính mình tốc độ thời gian trôi qua cùng không gian kết hợp hình thành một loại đặc thù vượt giới truyền tống. Tại đây cái truyền tống quá trình bên trong, Long Thiên Dưỡng hết thảy tựa như là không giữ lại chút nào toàn diện mở ra, toàn bộ hiện lên bây giờ bị truyền tống đối tượng trước mặt. Mà quá trình này không có bất kỳ che giấu nào cùng ẩn giấu, đối phương hợp khắc sâu cảm nhận được nàng hết thảy, bao quát nhược điểm của nàng. Dùng Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa làm như vậy, thậm chí có khả năng nhờ vào đó tới thôn vệ tính mạng của nàng hạch tâm. Mà Long Thiên Dưỡng cứ như vậy làm Lam Hiền Vũ mở ra truyền tống, đem hết thảy bí mật hiện ra ở hắn trong thần thức. Tựa như Lam Hiền Vũ vượt người này phiến cánh cửa không gian thời điểm một dạng, không có một chút do dự. Có lẽ, coi như nàng nguyện ý đối Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa mở ra cánh cửa không gian, bọn hắn cũng chưa chắc dám vượt người trong đó đi. Hết thảy chung quanh bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, hết thảy hào quang màu bạc phảng phất đều hóa thành viên hành tinh, đón thêm liên phá vỡ, quy về một điểm. Oanh một hết thảy chung quanh đột nhiên trở nên sáng lên, hào quang lóe lên, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú liền trống rỗng xuất hiện tại Long Thiên Dưỡng trước mặt. Long Thiên Dưỡng sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, nhưng thấy bọn hắn đến, Long Thiên Dưỡng trên mặt vẫn là nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên. Ngươi rõ chưa? Long Thiên Dưỡng hướng Lam Hiền Vũ nhẹ giọng hỏi. Lam Hiền Vũ yên lặng gật gật đầu, ta hiểu được một chút. Ngươi thật vĩ đại, ngươi không có tư tâm, ngươi chỉ là vì đi tìm kiếm càng rộng lớn hơn thế giới, ngươi truy cầu là chân chính tinh thần đại hải. Long Thiên Dưỡng mỉm cười dẫn đầu, nói, hy vọng ta những vật này có thể lệnh làm ngươi có cảm giác ngộ. Đối ngươi tương lai trưởng thành đưa đến một chút tác dụng, định có thể. Ta phảng phất thấy được thế giới kia. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra. Ngươi bây giờ cần cầu thông long giới sao? Long Thiên Dưỡng ngước nhìn về phía trên không. Lam Hiền Vũ cũng ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, hắn có thể tinh tường cảm nhận được. Thâm Hồng Chi Thành lúc này mạnh mẽ. Nó muốn so trước đó tại Thiên Hòa Tinh thời điểm càng thêm cường đại, có lẽ là đạt là bởi vì hiện tại nó không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Đúng vậy, giúp ta liên hệ với Long Giới. Chỉ có như vậy, chúng ta có lẽ mới có cơ hội. Chúng ta đi trước. Nói xong, hắn lôi kéo Bạch Tú Tú tay, cấp tốc bay lên trời, thẳng đến trên không Thâm Hồng Chi vực bay đi. Hắn có thể cảm nhận được trong đó mối nguy. Thâm Hồng Chi Thành bên trong, nguyên bản có gần 300 tên đến từ Thiên Mã Tinh thần cấp cường giả. Lúc này chỉ còn không đến 200 tên. Mà lại, trong đó tuyệt đại đa số vẫn là Long tộc cùng Thiên Mã tộc thân thể bền bỉ tồn tại. Mặt khác chủng quần thần cấp cường giả cơ hồ đều bị chết không sai biệt lắm. Mà còn lại những cường giả thần cấp này cũng tại liên tục bại lui, càng ngày càng vô pháp ngăn cản kẻ địch tiến lên bộ pháp. Thâm Hồng Chi vực, ta lại tới. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trên thân sáng lên điểm điểm hào quang, cùng thần long giáp dung hợp về sau đấu khải, bắt đầu bao trùm toàn thân. Thần Long Nguyệt Tú Đế Vũ Lam Hiên tự, băng phệ Hiên Vũ Nguyệt Ma Bạch Tú Tú. Tại hai đại siêu cấp lục tự đấu khải bao trùm thân thể bọn họ trong nháy mắt, giữa hai người khí tức cũng hoàn thành thuộc về Thăng Long quyết kết nối. Trong chốc lát, súc sôi tiếng long ngâm vang vọng đất trời, sáng lạn ánh sáng xuất phát, khiến cho giữa thiên địa phảng phất nhiều một đạo cầu vồng. Mạnh mẽ mà khủng bố, cái này là lúc này Lam Hiên Vũ. Khi hắn một tiếng vang này triệt để thiên địa long ngâm chuyển nhân Thâm Hồng Chi vực thời điểm. Thâm Hồng Chi vực nội bộ, nguyên bản gần như sụp đổ long tộc đều phấn chấn. Thần thức nhận lấy mãnh liệt kích thích, tự thân huyết mạch kịch liệt sôi trào lên. Tạm thời quên đi đau xót, bị kích phát ra to lớn tiềm năng. Lam Hiên Vũ tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền xông người Thâm Hồng Chi vực nội bộ. Hắn không có trực tiếp tiến vào chiến trường, mà là giơ cao trong tay Hoàng Kim Long Thương, một cái sáng lạn quầng sáng màu vàng óng theo trên thân chui ra. Lợi gian kia, cửu thải hào quang dùng thân thể của hắn làm trung tâm trong nháy mắt giấy lên, đem chung quanh màu đỏ sậm khí lưu xua tan, bao trùm khắp nơi nơi trốn có long tộc trên thân. Đây là Kim Long cuồng bạo lĩnh thành Long Thần tiến hóa phiên bản, Long Thần chúc phúc. Ở đây long tộc chỉ còn lại có không đủ 50 tên. Giờ này khắc này, mỗi một tên long tộc thần cấp cường giả trên thân đều nhiều một tầng ánh sáng chín màu. Bọn hắn thương thế trên người cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Tự thân khí tức càng là bắt đầu kịch vừa bốc lên, biến hóa. Tại Long Thần chúc phúc lĩnh thành trợ giúp dưới, bọn hắn thực lực lợi cái kia gì liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến, vậy mà trong nháy mắt củng cố. Tam đại lão thiên mã kỵ sĩ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ bên này. Mặc dù bọn hắn sớm đã không tại thiên mã kỵ sĩ liệt kê, nhưng Lam Hiên Vũ thật sự là quá có tiếng. Vị này được vinh dự tương lai long tộc lĩnh quân người Kim Long công chúa bọn hắn vẫn là nhận biết. Mặc dù bọn hắn cũng không biết vì cái gì lúc này Lam sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng Lam đến, không thể nghi ngờ là một tề cường tâm châm, nhưng gần như tuyệt vọng hai tộc cường giả thấy được một tia hy vọng. Ta cần thời gian, giúp ta tranh thủ thời gian. Lam Hiên Vũ trầm giọng quát. Cùng lúc đó, tại trên cổ tay của hắn, một điểm ánh sáng chín màu phát sáng lên. Cái kia là một cái hình giọt nước tinh thể. Lam Hiên Vũ tay phải bắn ra, một giọt cửu thải huyết dịch trong nháy mắt nhỏ xuống tại tinh thể lên. Ông một, tinh thể kịch liệt rung động lên, tiếp theo một cái chớp mắt. Một cỗ khó mà hình dung thần thức đột nhiên theo tinh thể kia bên trong bắn ra. Đây là cái gì? Tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy rung động. Lúc này đang cùng Thần Hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai chiến đấu Thâm Hồng Chi Mẫu cũng cảm thấy, con mắt của nàng bên trong nhiều một vệt dị sắc, nàng làm sao có thể tới. Trương Sở Giai đồng dạng cảm nhận được, bởi vì nàng cái kia gần như dập tắt sinh mệnh hỏa diễm đột nhiên lại dâng lên. Cũng bởi vì cái kia một tiếng long ngâm, bởi vì cái kia một cỗ khí tức quen thuộc, coi như là Thâm Hồng Chi Thành. Tựa hồ cũng không cách nào hạn chế cỗ khí tức kia khuếch tán. Thâm Hồng Chi Mẫu vẻ mặt băng lãnh, trong tay chữ viết nét vung lên, đem Trương Sở Giai đánh bay, thân ảnh chợt lóe lên. Lam Hiên Vũ chắp tay trước ngực, đem cái kia hình giọt nước tinh thể kẹp ở trong lòng bàn tay, chói mắt ánh sáng chín màu dùng thân thể của hắn làm trung tâm điên cuồng hướng bên ngoài xuất phát. Ở đây hết thảy long tộc đều giống như là điên rồi, liều mạng công kích trước mặt Thâm Hồng Chi vực sinh vật. Quỷ dị từng cái màn tùy theo xuất hiện, những cái kia tử vong Thâm Hồng Chi vực sinh vật năng lượng chưa hề quay về, mà là tất cả đều hướng phía đang tản ra ánh sáng chín màu Lam Hiên Vũ hội tụ tới. Điên cuồng chú người trong thân thể hắn. Cũng đúng lúc này, từng cái điểm sâu hào quang màu đỏ phóng to, một đôi bao tay câu nhanh như tia chớp hướng Lam Hiên Vũ câu đi. Chung quanh ánh sáng chín màu trong nháy mắt ảm đạm xuống, vô cùng kinh khủng uy áp vô thiên cái địa, hướng Lam Hiên Vũ chiếu nghiêng xuống. Liền biết ngươi sẽ đến. Lam Hiên Vũ ánh mắt băng lãnh, dưới xương sườn đột nhiên sáng lên một bôi ánh sáng chín màu. Ở trong nháy mắt này, thân thể của hắn phảng phất giãn ra như vậy, đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, tựa hồ muốn toàn bộ Thâm Hồng Chi Thành căng ra. Thân thể của hắn trở nên hư ảo, một đôi bao tay câu lướt qua, chỉ có thể đem cái kia ánh sáng chín màu chém ra hai đạo khe hở, cũng không có đụng phải Lam Hiên Vũ thân thể. Lam Hiên Vũ biến mất, một đầu to lớn cửu thải long chảo lại phảng phất nối liền đất trời ngang tàng đập xuống. Thâm Hồng Chi Mẫu sắc mặt đại biến, chung quanh màu đỏ sậm khí lưu điên cuồng hướng nàng dâng trào mà đi, một đôi bao tay cầu hướng lên nhảy lên, hóa thành đầy trời hồng quang, ngang tàng đem cái kia to lớn long chảo ngăn trở. Oanh va chạm kịch liệt làm cả Thâm Hồng Chi vực chấn động dâng lên, đến mức cường giả song phương ở giữa chiến đấu đều tạm dừng. Đúng lúc này, một đạo kim hồng sắc thân ảnh xuất hiện, một thương thẳng đến Thâm Hồng Chi Mẫu đâm tới. Lam Hiên Vũ thân ảnh một lần nữa hiển hiện ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nhiều một vệt vết máu, nhưng hắn vẫn là giơ lên phải thạch thủ, hướng phía cái kia kim hồng sắc thân ảnh vỗ. Một đạo ánh sáng chín màu rơi vào cái kia kim hồng sắc thân ảnh lên. Lập tức, cái kia kim hồng sắc thân ảnh sáng rực lên, nguyên bản đã kinh biến đến mức ảm đạm kim ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt xuất phát ra sáng chói hào quang. Đương một tiếng giòn mình, kim hồng sắc thân ảnh bắn ngực mà quay về, nhưng vẫn là ngăn trở Thâm Hồng Chi Mẫu đường đi. Trương Sở Dài có chút giật mình nhìn thoáng qua cái kia cửu thải thân ảnh, sau đó mới một lần nữa chuyển hướng Thâm Hồng Chi Mẫu. Lạnh lùng thốt, đối thủ của ngươi là ta. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú theo xuất hiện đến lúc này, trước sau bất quá mười mấy giây mà thôi, nhưng chính là thay đổi xu hướng suy tàn, chặn lại Thâm Hồng Chi vực mạnh mẽ thế công. Hắn bằng vào cũng không là thực lực bản thân. Cái thứ hai Long Thần Xương Sườn giúp hắn ngăn trở Thâm Hồng Chi Mẫu một kích chí mạng. Mà càng quan trọng hơn vẫn là hắn làm ở đây hết thảy Long tộc cung cấp huyết mạch phụ trợ. Nhất là cuối cùng cho Trương Sở Dài cái kia một thoáng, cái kia đã là Long Thần Long Tủy năng lượng, dĩ nhiên, đây là theo Thâm Hồng Chi vực năng lượng tinh luyện tới. Ba giọt Long Thần Long Tủy năng lượng, đủ để cho Trương Sở Dài trên người vàng dòng huyền diễm lại bùng cháy một quãng thời gian. Lam Hiên Vũ không để ý tới cùng Trương Sở Dài chào hỏi, hắn xông lúc tiến vào liền đã cân nhắc đến tình huống bên này. Thâm Hồng Chi Mẫu nhất định sẽ ra tay với hắn, mà Long Thần Xương Sườn liền là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Long Thiên Dưỡng đem Trương Sở Dài tình huống nói với hắn đến rất rõ ràng, có hắn Long Thần Long Tủy cung cấp trợ giúp, Trương Sở Dài hẳn là còn có thể kiên trì một hồi nữa. Mà giờ này khắc này, Thiên Mã quảng trường bên trên, không gian thật lớn chi môn sóng gió nổi lên. Cánh cửa không gian một bên khác, Thiên Long Tinh vùng trời bắt đầu kịch liệt chấn động dâng lên. Thăng Long trụ đỉnh, từng đoàn mây mù hóa thành xoáy động, mang đến vô số tia điện. Phảng phất có một cái thông đạo tại lặng yên không một tiếng động mở ra. Thiên Long Thành, Thiên Long Quảng Trường bên trên, Thiên Long Tinh Long Thiên Dưỡng lúc này đang lơ lửng giữa không trung, hai tay hiện lên nâng bầu trời hình, tinh cầu sinh mệnh năng lượng đang nhanh chóng dao động. Cơ quả có Long Kỵ Sĩ tại Thiên Long Tinh, tự nhiên không có khả năng nhường tình huống như vậy xuất hiện, Long tộc căn bản không khó hứa Long Thiên Dưỡng dạng này điều động sinh mệnh năng lượng, càng sẽ không để cho nàng liên hệ với Long Giới. Có thể giờ này khắc này, Thiên Long Tinh bên trên thậm chí liền một tên thần cấp Long tộc cường giả đều không có, tự nhiên không có nhậm phủ người có thể ngăn cản Long Thiên Dưỡng hành động. Khí tức kinh khủng tràn ngập trong không khí, khí thế cường đại bắt đầu ngưng tụ, Thăng Long trụ đỉnh lối đi dần dần mở ra. Gào Thâm Hồng Chi vực bên trong, Lam Hiên Vũ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ long ngầm. Một tiếng này Long Thần gào thét, phảng phất kích phát ở đây hết thảy Long tộc phẫn nộ, mỗi một tên Long tộc ánh mắt bên trong đều tràn đầy khát máu chi ý. Sức chiến đấu tăng vọt. Một chút chân thần cấp độ Long tộc, lại ngang tàng ngăn trở siêu thần cấp đối thủ, không mảy may lui. Mà bọn hắn dù cho bị thương, vết thương cũng sẽ bằng tốc độ kinh người khép lại. Trương Sở Dài trước đó một, trực đều bị Thâm Hồng Chi Mẫu áp chế. Thâm Hồng Chi Mẫu chẳng qua là không nguyện ý tiêu hao quá nhiều, mới không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Mà giờ này khắc này, tại Long Thần Long Tủy tăng thêm Long Thần Chúc Phúc, Long Thần gào thét cung cấp phụ trợ phía dưới, Trương Sở Dài vậy mà thật miễn cưỡng ngăn trở Thâm Hồng Chi Mẫu. Nhưng Thâm Hồng Chi Mẫu vô pháp vượt qua nàng đi công kích Lam Hiên Vũ. Vàng dòng huyền diễm đại lượng đốt cháy chung quanh Thâm Hồng Chi vực năng lượng. Mà Lam Hiên Vũ lúc này giơ cao lên Hoàng Kim Long Thương, đang toàn lực ứng phó thôn vệ lấy chung quanh Thâm Hồng Chi vực năng lượng dùng tăng cường chính mình đang tại phóng thích triệu hoán khí tức. Trở về đi, Long tộc. Trở về đi, ta thủ hộ. Thiên Long nhảy múa, Long thần thủ hộ. Đương một tiếng giòn mình, cái viên kia cửu thải tinh thể bỗng nhiên phá toái. Lợi gian kia, một cỗ không có gì sánh kịp cường đại thần thức quét ngang toàn trường, chẳng phân biệt được địch ta. Khiến cho ở đây hết thảy cường giả đều xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng, liền Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không ngoại lệ. Thâm Hồng Chi Mẫu thân thể bỗng nhiên chiến phiếu dâng lên. Nàng là ở đây hết thảy chủng quân bên trong cường đại nhất tôn mặc cho. Cho nên nàng có thể khắc sâu cảm nhận được cái kia trong hơi thở thần thức khủng bố cỡ nào. Thần vương, đó là chân chính thần vương cấp độ thần thức gợn sóng A. Dạng này gợn sóng, giống như này hiện ra ở trước mặt mình. Làm sao có thể? Cái này, sao có thể? Thiên Long Tinh. Mở ra trong thông đạo, từng tiếng rít gào trầm trầm vang lên. Toàn bộ long giới nội bộ bắt đầu kịch liệt chấn động dâng lên. Long giới bên trong bắt đầu có đồ vật nhúc nhích. Vô số cỗ to lớn long cốt dãy rụa lấy đứng lên, chúng nó phảng phất nghe được kêu gọi, nghe được vương giả kêu gọi.